Chương 618, uy hiếp. Bỏ súng xuống nghe được hải, lúc này nạ tạ xạ rổ mạ nổ và cưỡng ép đè xuống trong lòng mình khó chịu, đối mọi người nói. Những người này mặc dù không cam lòng, nhưng bọn hắn càng thêm sợ hãi. Hiện ta y bo nở hà nở rất cờ ơn nở một cái chủ tâm cốt, mà cái này chủ tâm cốt trước mắt đến xem liền là nạ tạ xạ, có một người do dự để xuống xuống, những người khác cũng đều để xuống xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta không phải nói sẽ cho ngươi một cái công đạo sao? Tại sao muốn giết người tại những người này bỏ xuống xuống về sau? Sở ti vờ rô rơ cu nở dê một mặt tức giận nói ra, giá trị của hắn xem cùng hải thật là hoàn toàn không giống. ANLEI các ngươi hệ thống trên tư liệu nói tới, hai người kia đường hình, là tập kích ta những người kia ở trong một cái, cho nên ta thay các ngươi giải quyết, không cần cảm ơn ta, thời gian của ta cùng kiên nhẫn cũng không phải quá nhiều. Tùy ý nhìn thoáng qua kia hai cái đã bị bạo đầu thi thể, hai rất bình thản nói, mà tiếng nói của hắn một vang, nạ tạ xạ rổ mạ nổ và cùng sờ ti vờ rô rơ sắc mặt đều biến rất khó coi. Không chỉ có là bởi vì hải tùy ý giết người, hơn nữa còn bởi vì những thứ khác hai điểm, một cũng là bởi vì hải lại có năng lực xâm lấn xỉ ẹn cơ sở dữ liệu điều lấy những này thám viên tư liệu, đây đối với xỉ ẹn tới nói, tuyệt đối 18 không phải tin tức tốt gì. Tiếp theo, liền là hải trong lời nói tin tức, bởi vì chết hai người kia, nạ tạ xạ rổ mạ nổ và có một ít ấn tượng, bọn hắn đường huynh dường như cu nở dê tại xỉ ẹn như vậy nói cách khác, tập kích hại người, rất có thể liền là xỉ ẹn người. CN điên rồi sao cũng dám đi tập kích hải nghị đến nơi này, hai người này đầu góc đang nhanh chóng chuyển động, nhưng nói lại cũng không nói ra được, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên trong phòng giải phẫu loạn thành hỗn loạn. Hai người này hướng bên trong xem xét, liền thấy Nít Fuji tâm điện đồ đã triệt để thẳng, nhìn đến nơi này, bọn hắn lực chú ý cu nở dê bỗng nhiên rời đi quá khứ. Nhưng hái lại cảm giác được, Nít Fuji cũng chưa chết, bởi vì hắn khí vẫn tồn tại. Nhìn thoáng qua trong phòng bệnh bận bịu thành một đoàn người, còn có phòng bệnh người bên ngoài, hải nhếch miệng, lúc này hắn vẫn là đường đi làm loạn thêm, thân hình lóe lên, một giây sau, hải đã rời đi Washington, quay trở về New York cửa nhà mình trước. Nhìn một chút trên người mình, mặc dù vừa rồi tại thời điểm chiến đấu hắn rất chú ý, cũng không có nhiễm phải lộn xộn cái gì đồ vật, bất quá mu y kho y thổ cờ su nở dê cùng mùi máu tươi vẫn tương đối nồng. Cho nên hải tiện tay bóp một cái ấn. Một cô gió nhẹ thổi qua, một giây sau, hải trên người mùi máu tươi cùng cắt mùi khói liền đều biến mất. Tiếp lấy hải liền cười từ cửa chính đi vào. Hải, người xe đâu khi hắn đi tiến gian phòng thời điểm, liền phát hiện Jin gở dị các nàng đã mặc quần áo vào. Vừa rồi mặc dù hải cũng không có nói rõ có nguy hiểm gì, bất quá tiếp hải điện thoại về sau, các nàng vẫn là hơi làm một chu tờ chuẩn bị, tránh cho vạn nhất nếu là có chuyện gì bị đánh trở tay không kịp. Không có việc gì, ra một cái xe nhỏ hoa, ta còn tưởng rằng có ta muốn nhằm vào ta đây, kết quả chính là cùng một chỗ tai nạn giao thông, xe của ta liền trực tiếp bị lôi đi, không cần lo lắng, không có chuyện gì, so với tai nạn xe cộ vấn đề chúng ta dường như rất lâu đều không có mặc quần áo hắc hắc. Nhìn xem lại gần lo lắng mấy cái muội tử, Hải đơn giản giải thích một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười, nghe được Hải tiếng cười, mấy nữ hải mặt không khỏi đỏ lên. Bất quá các nàng cũng biết sau đó phải phát sinh cái gì. Nhất gan lớn hạn nạ cái thứ nhất đưa tới, cố ý dùng mình kia đai đeo tất chân cọ sát hải, có tín hiệu này, kia còn có cái gì tốt xoắn suýt tại ánh mắt của những người khác bên trong. Hai ôm lấy hạn nạ liền đi ghế sofa bên kia, sau đó liền nhào tới, nhìn thấy màn này, cái khác ba cái muội tử cu nở dê liếc nhìn nhau, sau đó cũng cười đi tới, cuộc sống như vậy, các nàng đã thành thói quen. Bất quá hải cũng đã hơn 4 năm không có cuộc sống như vậy đã trải qua, còn có cái gì tốt xoắn suýt bắt đầu đi mà đang lúc hải không thể miêu tả thời điểm. Tại Washington QNZ phát sinh cùng một chỗ sự kiện rất lớn, cái kia chính là CN đặc biệt thông cáo, nước Mỹ đội trưởng Sở Ti Vờ Dô Dơ phản bội chạy trốn. Mà tại tuyên bố Sở Ti Vờ Dô Dơ phản bội chạy trốn về sau, trước mắt CN lao đại, cũng là lui xuống CN trước nhâm cục trưởng Alexander Tỷ ở Sơ. Thì lặng lẽ từ phòng làm việc của mình biến mất, đi tới một cái tràn ngập thế chiến thứ hai phong cách trong tầng hầm ngầm. Mà lúc này ở phòng hầm bên trong, vài tờ xô đỉ ở chính nửa chết nửa sống bị một đám nhà khoa học vây vào giữa, mà hắn kim loại cánh tay vào lúc này cũng sớm đã xấu đến không thể lại hỏng, ở giữa càng là trực tiếp bị giẫm bẹp tờ một đoạn, thậm chí kia kim loại phía trên còn giữ dâm hắn người kia dấu dày. Tình huống thế nào nhìn xem và tờ xô đi ở hình dạng, Alexander thì ở sở không khỏi hít sâu một hơi, có chút lòng vẫn còn sợ hay nói. Rất không lạc quan, thân thể, tâm linh đều bị trọng thương, mà lại chúng ta thông qua sắp đặt tại kia phụ cận camera, cũng nhìn thấy cái danh xưng này có thể hủy diệt thế giới ra hỏa. Tình huống nghe được Alexander thì ở sở, bên cạnh hắn một nhà khoa học do dự một chút, nhỏ giọng đối hắn nói. Nhìn lấy Bonner Hàn liền bắt đầu phát ra lên kia chiến đấu sau khi bắt đầu, hai biểu hiện. Nhìn xem trong video không gì làm không được hải, Alexander thì ở sở sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ, thì dạ cũng không phải là chuẩn bị hủy diệt thế giới này, bọn hắn là muốn khống chế thế giới này, tiếp quản thế giới này, trước đó bọn hắn dám tập kích hải có hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là mọi người cũng không biết hải đều thể tình huống. Biết hải sức chiến đấu cùng có được hủy diệt thế giới này lực lượng người, ngoại trừ tại ạ vẹn chờ ở trong 703 người bên ngoài. CN bên trong cũng chỉ có Nít Fuji, Maji ạ hiệu cùng Phil Cùn Sơn biết, đây là cao cấp nhất cơ mật, ngay cả Alexander D.E. cũng không biết. Cho nên khi những người này đánh cắp Nít Fuji tin tức về sau, biết liên quan tới hải sự tình, bọn hắn trên bản chất là không tin hải có được lực lượng như vậy. Bọn hắn cho rằng hải là tại thổi châu B, cho nên mới có cái này một lần dò xét. Thứ hai, liền là những người này cho rằng, hải có thể là Nít Fuji đòn sát thủ, lá bài tẩy của hắn, cho nên mới sẽ trước đối Nít Fuji động xong tay về sau, liền trực tiếp đối hải động thủ. Bất quá nhìn lấy Bonner Hàn hiện tại chỗ thu tập được tình báo đến xem, không nói những cái khác, hải sức chiến đấu thật là có một chút vượt quá dự liệu của bọn hắn ở ngoài, tại bọn hắn nhìn vô cùng cường hãn và tờ xô đi ở, mạ nệ tổ, địa ngục hỏa câu lạc độ người biến đến dị, tại hải trong mắt, liền cùng giống chết một con kiến không kém là bao nhiêu. Khi dạ là muốn không chế thế giới này, không phải hủy diệt thế giới này, cho nên vạn nhất nếu là đem hải cho chọc giận, hải thật hủy thế giới này, vậy bọn hắn không phải bạch mang lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng tạm thời trước đừng lại nhằm vào hải làm cái gì, trước bắt được sở ti vở dô dơ lại nói. Nhìn hai, ba lần hải video qua đi, Alexander thì ở sở không khỏi ngẩng đầu lên, cái này hải, vẫn là chờ qua một hồi lại tiếp xúc cho thỏa đáng.